Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, mà lúc này, ngoặc kép, không được, hắn nghĩ, ánh mắt sáng quắc, thời điểm, đau quá, tê, sắc mặt hơi trầm xuống, ngoặc kép, thấp giọng nói, ngoặc kép, ngươi xem, tác giả có lời muốn nói, đời trước, nhớ kỹ, hết chương.